Chương 1272, Tâm Linh Công Kích. Trầm Tường tuy nhiên sớm đã biết rõ cái này Vương Quỳnh Cẩn tồn tại, nhưng còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy nàng, so Long Tuyết di truyền cho hình ảnh của hắn còn muốn lão nhiều lắm, mà Tô Mị Giao cùng Bạch U U lúc này cũng không dám đem thần thức phóng xuất ra đến, để tránh bị cái này Vương Quỳnh Cẩn biết rõ. Tỷ thí địa điểm là tại Hàng Long Đan các phía trước cái kia trống trải bình trên mặt đất, tại đây bình thường đều là lại để cho một ít cấp thấp luyện đan sư bày bán cấp thấp đan dược đấy. Có đôi khi cũng sẽ dùng đến cử hành loại này trận đấu, chung quanh có thể đứng rất nhiều người, vì có thể làm cho mọi người thấy gặp trận đấu tình huống, cho phép bọn hắn lơ lửng trên không trung quan sát, không có cấm bay. Hỏa thần điện bên này phái ra đến luyện đan sư là một gã lão giả, trận này là bọn hắn quyết định luyện chế cái gì đan. Ta muốn luyện chế chính là cửu tử phi thăng đan, ngươi còn có dược liệu? Lão giả kia hỏi thăm Lý Bảo Tuấn. Lý Bảo Tuấn là Hàng Long Đan các chủ, hơn nữa luyện đan trình độ cực cao, tại Đế Thiên đã có chút danh tiếng. Ngay tại Lý Bảo Tuấn nhíu mày thời điểm, Trầm Tường nói ra, chúng ta có. Trầm Tường đã sớm đã nhận được phi thăng cửu tử hoa, hắn cũng kiếm vài đóa đi, chỉ có điều hắn không có ý định sử dụng phi thăng đan lại để cho chính mình phi thăng. Hắn cảm thấy nếu như không độ Niết Bàn kiếp lời mà nói, đối với chính mình mà nói là một loại tổn thất, nhanh hơn hắn Niết Bàn tới nay, tuy nói gặp được Niết Bàn kiếp đều phi thường biến thái, bất quá hắn đều có thể ứng phó được đến, độ Niết Bàn kiếp đối với hắn mà nói là một loại tôi luyện, đối với chính mình mới có lợi sự. Bất quá những người khác không giống hắn như vậy, độ Niết Bàn kiếp đối với rất nhiều người mà nói đều ý nghĩa tánh mạng chung kết. Bất quá từ khi Đế Thiên trọng sinh, từng cái thế giới dung hợp về sau, có rất nhiều đẳng cấp cao đan dược, khiến cho người nơi này chỉnh thể thực lực tăng lên không ít. Độ Niết Bàn kiếp thời điểm phần thắng cũng biến lớn hơn rất nhiều, nhưng nếu có phi thăng đan lời mà nói, vẫn có rất nhiều người cường giả muốn đấy. Trầm Tường lấy ra hai đóa màu đen tiểu hoa đưa cho Lý Bảo Tuấn, cái này lại để cho hắn lập tức đưa tới Hỏa Thần Điện bên kia cường giả chú ý. Hỏa thần điện bên kia đã đoán được, rất có thể chính là hắn tiến hành trận thứ hai tỷ thí, bọn hắn không nghĩ đến hàng trong Long Thành mặt ngọa hổ tàng long, thậm chí có thể xuất ra cửu tử phi thăng hoa người. Lý trưởng lão, ngươi luyện chế qua phi thăng đan không có? Trầm Tường âm thầm cho Lý Bảo Tuấn truyền âm, cửu tử phi thăng hoa rất hy hữu, mà phi thăng đan rất ít đã xuất hiện. Trầm Tường đột nhiên có chút bận tâm Lý Bảo Tuấn, không có luyện chế qua, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta có lòng tin có thể luyện được so với đối phương tốt. Lý Bảo Tuấn tiếp nhận cửu tử phi thăng hoa, hơn nữa còn có một cái túi đựng đồ, đó là Trầm Tường phụ trợ cho hắn dược liệu, những này phụ trợ dược liệu đều là thượng đẳng đấy, trải qua sáng tạo thần dịch bao hàm dưỡng qua. Hỏa thần điện lão giả kia thần sắc bình tĩnh, hai đầu lông mày lộ ra một cổ tự tin, thật giống như chính mình tất thắng đồng dạng. Hắn lấy ra một cái ngọc bích lò đan, trông thấy hắn lò đan về sau, Tô Mị Giao hô nhỏ một tiếng, tiên bích bảo lô, rất lợi hại phải không? Trầm Tường hỏi, năm đó ta rất nghĩ đến cái này lò đan. Nhưng sư phụ ta giúp ta tìm thật lâu đều không có tìm được, vậy mà đã rơi vào hỏa thần điện trong tay, khó trách, đây là một cái cực phẩm tiên khí, Tô Mị Giao nói ra, như vậy ta nghĩ biện pháp đem tới tay, tặng cho ngươi. Trầm Tường cười nói, không cần, ngươi chỉ, cái, phải giúp ta tìm về ta nguyên lai lò đan là được rồi, lúc ấy sư phụ ta tuy nhiên không có giúp ta tìm được cái này tiên bích bảo lô, nhưng ta sau đến lại chính mình làm một cái rất không tệ, chỉ tiếc lúc trước bị người đoạt đi nha, Tô Mị Giao thở dài nói. Tựu là Trầm Tường tại vách núi dưới đáy gặp được cái này đối với tuyệt sắc tiên ma thần nữ thời điểm, các nàng hai cái bị người đoạt được cái tinh quang, toàn thân bị bới ra được không còn một mảnh, cái kia gọi một cái thảm. Tiên bích bảo lô, không nghĩ đến sinh thời có thể nhìn thấy cái vị này lò đan, nghe nói là năm đó bích hà đan tiên lò đan. Lý Bảo Tuấn cũng là người biết hàng, bất quá hắn nói qua lợi hại nhất lò đan tựu là Trầm Tường viêm long bảo lô, đó mới gọi thứ tốt, chỉ có điều Trầm Tường hiện tại trình độ vẫn không thể bày ra cái kia viêm long bảo lô uy lực, không sai. Bích Hà đang tiên thế nhưng mà ta hỏa thần điện thủ tịch đang tiên, cái này lò đan là nàng ban thưởng cho ta đấy, lão giả kia nói ra. Mọi người nghe được, trong nội tâm kinh hô đứng dậy, bọn hắn không có nghe qua cái gì kia Bích Hà đang tiên, bất quá lại biết là một cái đan tiên, có thể luyện chế tiên đan gia hỏa, hay, vẫn, là thiên giới hỏa thần điện thủ tịch đan tiên, cái này nhiều lắm lợi hại nha, hơn nữa một cái lò đan có thể Lý Bảo Tuấn kinh ngạc như thế, cái này lại để cho bọn hắn đối với hỏa thần điện thực lực cảm thấy kính sợ. Bích Hà đang tiên tiện nhân kia quả nhiên đi hỏa thần điện, tính toán nàng vận khí tốt, nếu không năm đó chúng ta nhất định sẽ đem nàng bới ra được cái tinh quang. Tô Mị Giao nũng nịu nhẹ nói. Trầm Tường hiện tại biết rõ những nữ nhân này báo thù phương thức rồi, Tô Mị Giao cùng Bạch U U đã bị người ta làm như vậy qua, bất quá cừu gia của các nàng có lẽ đều là nữ tử, hắn không nghĩ đến thiên giới thượng diện nữ cường giả cũng nhiều như vậy. Bới ra tiểu tử của các ngươi là ai? Trầm Tường hỏi. Đừng hỏi, Tô Mị Giao một mực lảng tránh cái này hỏi đề. Hỏa thần điện lão giả kia xem thấy mọi người đều dùng nóng rác ánh mắt nhìn xem hắn tiên bích bảo lô, trong nội tâm tự hào cảm, giác, tự nhiên sinh ra. Nếu mà so sánh, Lý Bảo Tuấn xuất ra đến lò đan tự so ra kém đối phương, Từ điểm đó bên trên đến xem, Hàng Long môn tự thua một bậc, bất quá luyện đan so không phải lò đan, so chính là cá nhân, chính thức lợi hại luyện đan sư, cho dù lò đan rất kém cỏi kính, cũng đồng dạng có thể luyện ra bản thân cao nhất trình độ. Vương Quỳnh Cẩn cười lạnh nói, Lý Bảo Tuấn, ngươi có lẽ tựu là Lý Thiên Tuấn đồ đệ a? Không sai, Lý Bảo Tuấn nhàn nhạt mà đáp, trong lòng mọi người khiếp sợ, mặc dù có nghe đồn là như thế này, nhưng một mực không có xác định, không nghĩ đến cái này Lý Bảo Tuấn thực chính là cái kia năm đó tung hoành phạm giới đan vương đồ đệ. Vương Quỳnh Cẩn khinh miệt cười cười, ngươi cũng đã biết sư phụ của ngươi tại thiên giới thượng diện, cùng Bích Hà đan tiên tỷ thí đang dược thời điểm thảm bại, thua sạch hết thảy, mà lúc này cùng ngươi tỷ thí vị này, thế nhưng mà Bích Hà đan tiên đồ đệ. Vừa rồi mọi người vẫn còn sợ hãi thán phục Lý Bảo Tuấn là Lý Thiên Tuấn đồ đệ, nhưng biết được Lý Thiên Tuấn đi thiên giới thua thất bại thảm hại, trong nội tâm lập tức thở dài đứng dậy. Lý Bảo Tuấn cũng không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng, chỉ là nhàn nhạt nói, cái này đối với sư phụ ta mà nói là chuyện tốt, hắn cần nếu như vậy tôi luyện, chỉ cần người khác không chết, còn có thể luyện đan, thua lại có làm sao, thắng thua không phải chuyện rất bình thường sao, chờ một chút chúng ta song phương cũng không muốn phân một cái thắng thua sao. Trong lúc nói chuyện, Lý Bảo Tuấn đã xử lý tốt một đống lớn dược liệu, sau đó nhắm mắt lại, đem dược liệu đầu nhập trong lò đan, vừa rồi cái kia Vương Quỳnh Cẩn mà nói cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, cái này lại để cho Vương Quỳnh Cẩn trong nội tâm âm thầm cắn răng, mà Lý Bảo Tuấn loại này siêu cường tâm cảnh, cũng làm cho mọi người ám thầm bội phục, đồng thời cũng âm thầm khinh bỉ Hỏa Thần Điện lão thái bà kia, biết rõ đều phải tiến hành trọng yếu tỷ thí rồi, còn muốn lần này đã kích người ta. Trầm Tường đột nhiên cười nói, Bích Hà đan tiên chính là cái tại thiên giới đã từng thua chạy trần truồng nữ nhân a, hắc hắc, nhớ rõ lúc trước nàng cùng người ta đối với đánh bạc, liên tục so đấu luyện đan, thua một lần tự thoát một bộ y phục, cuối cùng thua một bộ y phục đều không thừa, còn phải tại một tòa thành phố lớn trên đường phố chạy một vòng. Nghe thế lời nói, mọi người bắt đầu miên man bất định đứng dậy, bất quá Trầm Tường tiếp được đến lời mà nói, lại để cho mọi người như ăn hết một con ruồi đồng dạng. Mọi người chớ suy nghĩ lung tung ha ha, cái kia Bích Hà đan tiên hiện tại đã già, về phần là bộ dáng gì, ha ha. Trầm Tường nhìn xem cái kia Vương Quỳnh Cẩn cười thầm.